Phương pháp chính xác để cưa đổ CV kỳ cựu. Chương 6, góc truyện audio.com. Nếu Thánh A-la quân ý như đao đã tự hiện thân thuyết pháp, những comment bên dưới tự nhiên cũng đổi hướng từ hô hào tô tạ là kẻ thứ ba phá vỡ tình cảm của người khác chuyển sang lăn lộn gào thét kỳ cựu ích vô danh tiểu tốt cảm giác hào phiêu. Nhưng cũng có người vẫn ủng hộ CP quân ý như đao và mạc phụ như lai, vẫn có người dùng câu bất phụ như lai bất phụ khanh để bình luận, thế nhưng dù sao thiểu số cũng không thể địch lại đa số, chẳng bao lâu liền bại trận. Đương nhiên những chuyện này Tô Tạ cũng không thấy được bởi vì hắn đã thoát khỏi trang diễn đàn từ lâu rồi. Tô Tạ ngơ ngác nhìn màn hình máy vi tính của mình. Đó là một bức tranh thủy mặc thấm đẫm mực tối màu, bên trên dùng lối viết thảo phóng khoáng đề bốn chữ quân ý như đao thật to. Đây là hình nền Tô Tạ tha về từ một FC của quân ý như đao. Tuy Tô Tạ càng muốn có ảnh cá nhân của quân ý như đao hơn. Thế nhưng hình như quân ý như đao chưa từng công bố ảnh của mình. Mà hiện tại Tô Tạ đang ngồi đối diện bốn chữ quân ý như đao kia, đờ ra. Bốn chữ này, quả thật đã đảo lộn thế giới của hắn, rối tinh rối mù. Thế nhưng, hắn cam tâm tình nguyện. Tô Tạ biết đối tượng tin đồn của quân ý như đao nhiều không đếm xuể, nhưng chưa bao giờ biết quân ý như đao cư nhiên vì một người mà ra mặt biện hộ. Mà người đó, cư nhiên là mình, Tô Tạ không khỏi cong khóe môi, chỉ thiếu mỗi ha hả cười ngố. Lúc này, con chim cánh cụt tí hon ở góc phải bên dưới màn hình máy tính của Tô Tạ bỗng nhiên bắt đầu tít tít tít tít vang lên. Tô Tạ vẫn còn đang thả hồn mờ mịt mờ khung đối thoại. Hiện tại ngoài tiểu học đệ ra chắc cũng không còn ai khác. Nhưng avatar hình như không phải. Lúc khung chat hiện lên, Tô Tạ nhìn cái tên trên đó phát ngốc hết 3 giây. Quân ý như đao, có đó không? Tô Tạ tay run lên, thiếu chút nữa đập đầu vào màn hình. Quân ý như đao, có đó không? Không thấy Tô Tạ trả lời, người bên kia màn hình lại nhắn thêm một tin nữa. Tô Tạ cuống quýt tát mình một cái cho tỉnh táo, phát ngốc cái gì à, đại nhân đang nói chuyện với ngươi kia. Đợi đã, hắn nên nói gì đây? Bất luận đại nhân nói cái gì hắn đều rất khẩn trương à, hỏi tiểu học đệ trước đã. Tô Tạ vội mở khung chat với tiểu học đệ định hỏi xem nên làm thế nào, nhưng ngẫm lại thấy nên hồi đáp đại nhân một tiếng trước thì lễ độ hơn. Vì vậy, Tô Tạ nhất thời hoảng loạn đã gửi lộn tin. Tô Tạ, đại nhân nói chuyện với ta. Chấm, Tô Tạ, đại nhân nói chuyện với ta. Ta nên trả lời sao đây? Quân ý như đao, Tô Tạ, đây có chuyện gì không? Học đệ, hả, học trưởng hình như ngươi chát lộn rồi. Tô Tạ thấy tên liền ngẩn ra, mới phát hiện mình vì nhất thời khẩn trương cư nhiên chát lộn bên. Thế nhưng dấu chấm ý vị sâu xa kia của đại nhân là có ý gì? Là đang khinh bỉ mình sao? Tô Tạ, không phải. Ta chát lộn rồi, Tô Tạ, đại nhân có chuyện gì à, quân ý như đao. Quân ý như đao, hóa ra ta có S nick ngươi. Tô Tạ, phải à, thật ra, S đã lâu rồi, Tô Tạ, còn nữa. Ta là fan cuồng nhiệt của đại nhân à, Tô Tạ, fan cuồng nhiệt rất nhiều năm. Tô Tạ, vậy, đại nhân có chuyện gì sao? Quân ý như đao, không, vừa mới nhìn vào danh sách bạn bè thấy có ngươi. Quân ý như đao cho nên gọi ngươi thử. Biểu tình của Tô Tạ lúc này quả thật có thể dùng. Lệ rơi đầy mặt, để hình dung, hắn là vô danh tiểu tốt cho nên đại nhân luôn không phát hiện hắn, hắn có thể hiểu được. Thế nhưng, góc truyện audio.com, câu nói cuối cùng kia là có ý gì à, oa oa oa. Tâm tư của đại nhân ngươi đừng đoán, có đoán ngươi cũng mò không ra. Tô Tạ, ha, ra là vậy à, Tô Tạ, ha ha, ha ha, Tô Tạ ngốc ngốc trả lời. Đến khi phát hiện mình trả lời cái quái gì, Tô Tạ chỉ hận không thể tháo luôn hai tay mình. Tô Tạ lệ rơi đầy mặt đồng thời nhắn tin qua tiểu học đệ. Tô Tạ quân ý như đao đại nhân nói chuyện với ta. Học đệ, độ, học đệ, ngươi chắc chắn đó không phải là tin tặc. Tô Tạ, học đệ, ngươi chắc chắn đó không phải là người ngoài hành tinh giả trang. Tô Tạ, học đệ, ngươi chắc chắn đó là quân ý như đao đại nhân mà ngươi hâm mộ cuồng nhiệt suốt bao năm nay chứ không phải là người qua đường giáp đội lốt quân ý như đao. Tô Tạ tin tặc cái đầu ngươi người ngoài hành tinh cái đầu ngươi người qua đường giáp cái đầu ngươi. Tô Tạ, đó chính là quân ý như đao đại nhân mà lão tử hâm mộ cuồng nhiệt suốt bao năm nay. Học đệ, chúc mừng ngươi học trưởng, công đức viên mãn rồi. Học đệ, à không, vạn thụ vô cương mới đúng. Tô Tạ thụ cái đầu ngươi á, ngươi mới là thụ, lão tử là công. Tô Tạ nổi xung rồi, hắn bình sinh hận nhất là người khác nói hắn thụ. Cho dù đây có là sự thật thì cũng không được nói. Tô Tạ đang xù lông nhím này hoàn toàn không phát hiện đối tượng hắn gửi tin đã biến thành quân ý như đao. Hắn còn chưa thỏa mãn bồi thêm một câu. Tô Tạ, lão tử là công, công ngút ngàn, quân ý như đao, nga, quân ý như đao, vậy đúng là thất kính rồi. Tô Tạ lập tức té ghế. Hắn mới phát hiện những gì hắn vừa nói đã gửi qua cho quân ý như đao. Hắn cư nhiên, nói với đại nhân, hắn là công. Tô Tạ, Tô Tạ không phải a, không phải a, ta không phải. Quân ý như đao, không phải cái gì. Quân ý như đao, không phải công. Tô Tạ, không đúng, không đúng, ý ta là ta không phải thụ. Tô Tạ, ách ách, ý ta là những lời này không phải nói với đại nhân. Tô Tạ, đại nhân, nếu ta nói ta chát lộn ngươi có tin không? Tê tê, quân ý như đao tin. Tô Tạ, đại nhân, nếu ta nói bây giờ ta bị rớt mạng ngươi có tin không? Quân ý như đao, cái này thì, quân ý như đao, chắc là không rồi. Tô Tạ lần thứ hai lệ rơi đầy mặt, sao lại có cảm giác? Đại nhân đây, là đang trêu mình à, sao có thể thế được? Sao có thể chứ, đại nhân băng lãnh thần thánh bất khả xâm phạm, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chạm tới. Đại nhân như vậy sao có thể nói đùa với mình? Tô Tạ, tê tê, đại nhân ngươi đang đùa với ta phải không? Tô Tạ, một con người lạnh lùng băng giá như tuyết liên hoa trên đỉnh Thiên Sơn như đại nhân sao có thể nói giỡn được? Tô Tạ, nhất định là ảo giác của ta có đúng không, có đúng không? Quân ý như đao, đại nhân hết đường nói luôn rồi. Nga, Tô Tạ nhất thời có điểm bội phục chính mình. Tô Tạ, ta đã nói vừa rồi nhất định là ảo giác của ta. Tô Tạ, còn không thì là đại nhân bị hack nick. Tô Tạ, nhắc mới nói đại nhân còn có chuyện gì sao? Vừa nhấn enter xong, Tô Tạ lại hận không thể tháo hai tay mình xuống cho rồi. Câu này thoạt nhìn giống như đang ám chỉ, ngươi còn có chuyện gì nữa? Có việc thì nói, không có thì biến đi cho rảnh nở. Sao mình có thể hạ lệnh đuổi khách với đại nhân ATT, hiếm khi được nói chuyện với đại nhân A, quân ý như đao, ta là người thật. Tô Tạ, Nga, quân ý như đao, không có bị hack nick. Tô Tạ, phụt, đại nhân cư nhiên nghiêm túc trả lời QAQ, quân ý như đao, cầm sư dự định ra đệ nhị bộ. Góc truyện audio.com, quân ý như đao, người có hứng thú tiếp tục phối vai tiểu tiên không? Tô Tạ sửng sốt, lại sửng sốt, nick QQ trước đây của hắn bị hack mất, nick hiện tại là mới lập sau này. Danh sách bạn bè trong nick QQ cũ phần lớn vẫn chưa add lại được. Chuyện này với Tô Tạ mà nói quả thật là một giai đoạn lịch sử đen tối. Lúc Tô Tạ mới bước vào giới CV, đi khắp nơi giao lưu với kỳ cựu trên QQ cũng add không ít người, nhưng đại bộ phận đều là một câu cũng chưa từng nói với nhau. Còn nick hiện tại chỉ có vài bạn bè cùng bạn học, còn có bạn qua mạng hay cùng trò chuyện, và vài CV vô danh. Ngoại trừ quân ý như đao, tổ kịch cầm sư Tô Tạ cũng không có add lại, cho nên tổ kịch không có số QQ của Tô Tạ, cho nên quân ý như đao trùng hợp có nick của Tô Tạ, cho nên quân ý như đao mới nói chuyện này với mình. Cũng là chuyện bình thường thôi, bình thường cái đầu ngươi ấy. Bộ kịch cầm sư này, bọn họ hoàn toàn có thể tìm một CV đại thần khác để diễn cặp với quân ý như đao, dựa vào đâu mà phải coi trọng một tiểu tốt như ngươi. Tô Tạ trong lòng yên lặng phỉ nhổ, Tô Tạ tại sao, quân ý như đao, Tô Tạ các vị hoàn toàn có thể đi tìm một người nổi tiếng vào vai. Ta chỉ là một tên tiểu tốt mà thôi, Tô Tạ ý ta là, không phải ta không muốn phối, nhưng các vị hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn nhiều. Quân ý như đao tốt hơn, Tô Tạ chẳng hạn như. Mạc Phụ Như Lai, lúc Tô Tạ gửi dòng tin này, tim đánh thịt một cái. Quân ý như đao, không phải vạn bất đắc dĩ tổ kịch sẽ không đổi CV. Tô Tạ, Nga, quân ý như đao, hơn nữa, người phối khá tốt. Tô Tạ, Nga, Tô Tạ, độ độ. Đại nhân ngươi, quân ý như đao, sao? Tô Tạ, đại nhân ngươi đang, khen ta sao, độ độ, quân ý như đao ân. Tô Tạ, lúc này ta nên dùng ai cần gì đây? Quân ý như đao, mỉm cười là được rồi. Tác giả tâm sự, nàng máy vi tính nhà ta ngạo kiều suốt một tuần ti, hôm nay cuối cùng cũng chịu nghe lời một chút. Thế là ta cuống cuồng bò lên update, cách chương.